Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1749, góc truyện audio.com. Phủ quân ngạo nghễ đứng trên trời, tam sinh thạch lơ lửng trên đầu, một phương minh phủ mênh mông chậm rãi mở ra sau, u minh, hoàng tuyển, địa ngục hiện ra, khí tức luân hồi tràn ngập tứ phương từ trong minh phủ, vô số mờ binh, quỷ kỵ, lặng yên không một tiếng động giết ra, đạp không mà đi cùng với nhân tộc quay đầu nhắm ngay bách tộc. Brow, cự ma gào thét, vô số cự ma hội tụ, dưới sự chỉ huy của Hắc Thổ từ bỏ truy giết thần tộc xoay qua đối mặt với bách tộc sinh linh. Nhìn đến những cự ma này, trên mặt thú nhân đầy phiền muộn, bởi vì cự ma vốn phải là cự ma chiến sĩ do thú nhân nuôi nhốt nô dịch xông pha chiến đấu. Nhưng bây giờ tập thể tạo phản biến thành tiên phong của nhân tộc và lại mạnh hơn trước đó rất nhiều, huyết mạch không có hạn chế trở nên càng khủng bố hơn. Nhân tộc phải bị diệt. Có thú nhân cường giả gào thét tản ra một khí tức kinh người, là thú nhân tộc bán thú thần, hai cái răng nanh hiện ra một chút quang mang thần thánh. Con người dữ tợn của nó trừng lên nhìn nhân tộc lộ ra sự khát máu tàn nhẫn. Ngày cùng đường của nhân tộc đến rồi, chỉ nghe tiếng gầm giận dữ truyền tới, bách tộc thánh vực bách tộc thành cùng nhau phát sáng, còn có thế lực khắp nơi từng cái hội họp bao vây nhân tộc ở trung thiên vực. Bốn phương tám hướng, bao bọc vây quanh, toàn bộ man hoang bách tộc chúng sinh đều bị kéo vào trong trận đại chiến này, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Nhân tộc vừa mới đại chiến với thần tộc hiện tại lại phải đối mặt man hoang bách tộc, liệu trận chiến này có ý nghĩa nhân tộc cùng đường hay chăng? Nhân tộc ta từ trước tới giờ không sợ chiến. Hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Thần tộc bại, bách tộc cũng không ngoại lệ. Nhân tộc bên này, cường giả lần lượt tụ họp, nhìn thế lực bách tộc xung quanh vây lên, không ai khiếp đảm sợ hãi. Chỉ có chiến ý và nhiệt huyết tràn đầy đang thiêu đốt, đại chiến chưa kết thúc thanh thiên, bách tộc vẫn chưa giải quyết, tiếp tục tái chiến. Chiến, chiến, chiến, rất nhiều nhân tộc tụ tập tay cầm đao binh toàn thân nhuốm máu, dẫm lên máu thịt xương cốt của thần tộc nghênh chiến bách tộc không chết không thôi. Cốt tộc cùng tiến cùng lui với nhân tộc, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ đằng xa khiến các phương kinh động tất cả cùng nhìn lại thì bị cảnh tượng đông nghịt trước mắt làm cho sững sờ. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, từ trong tầng mây từng tòa hài cốt thành bay ra, trăm nghìn hài cốt thành xuất hiện, một con cốt long khổng lồ vỗ cánh bay đến. Bên trên đầu rồng có một người đang đứng, chính là cốt tộc tinh hồng nữ hoàng, Phi Yên. Cốt tộc thần vật ở đây, tất cả cốt tộc còn không nghe lệnh. Tinh hồng nữ hoàng Phi Yên giơ cao một vật tản ra thần quang sáng rỡ, đó là 9 chiếc đầu lâu trong suốt sáng long lanh lượn vòng nhảy múa xung quanh nàng, mỗi một chiếc đều tản ra sương mù màu xám, ẩn chứa thần lực cường đại. Nghe đồn rằng nếu nắm giữ cốt tộc 9 chiếc hỗn độn cốt đầu liền có thể hiệu lệnh toàn bộ cốt tộc đạt được lực lượng truyền thừa mạnh nhất. Tinh hồng nữ hoàng nắm giữ 9 viên chiếc hỗn độn cốt đầu, đồng nghĩa với việc nàng đã nhận được truyền thừa thống lĩnh toàn bộ cốt tộc cũng không phải là nói đùa. Thần vật 9 chiếc hỗn độn cốt đầu, cốt tộc cường giả vừa nhìn liền biến sắc kinh hãi không thôi, trong lúc khiếp sợ lại hiện vẻ vui mừng. Góc truyện audio.com. Bởi vì thần vật này thuộc về cốt tộc nhưng sớm đã thất lạc từ rất lâu trước đây, không ngờ rằng đã được tinh hồng nữ hoàng tìm lại đồng thời đạt được truyền thừa. Hầu như trong nháy mắt chỉ thấy mấy bóng người cường đại bay lên không trung, 5 vị cốt tộc cường giả rời khỏi bách tộc sau lưng mang theo vô số đại quân hài cốt. Đếm không hết đại quân hài cốt nhìn thấy khiến người tê cả da đầu, cốt tộc vậy mà thật sự sẵn sàng nghe theo hiệu lệnh của tinh hồng nữ hoàng. Không, đó là giả, thần vật đã biến mất. Có cốt tộc cường giả giống giận không cam tâm, căn bản không tin tưởng thần vật này là thật, cho rằng là âm mưu của tinh hồng nữ hoàng hoặc là âm mưu của nhân tộc. Chỉ tiếc nó vừa nói xong cũng bị một cái xương tay đen nhánh một chưởng vỗ nát, một đoàn hồn hỏa bị tóm ra nuốt mất tại chỗ. Trên dưới cốt tộc phàm kẻ nào khinh nhờn thần vật tử tội, cốt tộc chỉ nghe theo hiệu lệnh của người thừa kế thần vật hỗn độn cốt đầu. Một bộ khô lâu tái nhợt cất lên giọng nói già nua, trong hốc mắt cháy lên hai luồng hồn hỏa nồng đậm. Những lời này của nó có nghĩa là toàn bộ cốt tộc nghe theo hiệu lệnh của tinh hồng nữ hoàng, kết minh với nhân tộc. Cốt tộc phản bội minh ước, chết không tử tế. Thấy cốt tộc vậy mà từ bỏ bách tộc minh ước, lập tức chọc giận những chủng tộc khác. Kỳ lân tộc cùng tiến cùng lui với nhân tộc. Cách chương.